Kiều thê tùy hứng của hoàng đế. Chương 8, góc truyện audio.com. Thế giới tình dục tựa hồ không có hạn chế thời gian, chỉ có không ngừng trầm luân cùng sa đọa ơi nóng mông lung một trận lại một trận bắt đầu bốc lên, trong phòng tắm rộng mở sáng ngời, ở dưới mái nhà là cửa sổ trong suốt được thiết kế đặc biệt, có thể một bên tắm bồn một bên thưởng thức bầu trời đầy sao tươi đẹp, thích ý hưởng thụ thời gian chung sống tư mật của mình. Giang Minh Nhân lười biếng tựa vào trong bồn tắm lớn có thể chứa được gần 10 người, cơ thể cùng ý thức đều mềm nhũn, uống sâm panh lão công tự tay đưa tới, khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng nhìn ngon miệng như quả anh đào. Pha một chút tinh dầu dâu tây vào bồn nước ấm áp tẩy đi hương vị đồ ăn trên người cô, cả người phấn phấn nộn nộn, thực sự như là một viên dâu tây đường mềm mại ngọt ngào. Thật thoải mái nga, cô buồn ngủ ngáp một cái, vừa muốn nhắm lại hai mắt, hai cánh tay cường tráng chậm chậm vuốt ve cái lưng bóng loáng của cô, như là vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo nhỏ, bàn tay to vỗ về qua lại chơi đùa. Cô mở to hai mắt quay lại khuôn mặt nhỏ nhắn thục hồng, thấy lão công thân ái mỉm cười sùng nịch tuấn mỹ đến không có thiên lý. Cô rên rỉ hai tiếng, tiến vào giữa hai cánh tay anh đang mở rộng, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ vào sau gáy anh, hết sức làm một tiểu thê tử đang làm nũng. Anh thấp giọng bật cười, thu hồi cánh tay, đem cô vòng vào trong ngực, một tay khác tìm kiếm dưới mặt nước thay cô mát xa thắt lưng mỏi nhừ. Ân, lực đạo mát xa thật sự rất thoải mái, cô không nhịn được phát ra thả lỏng rên rỉ, nghe vào trong tai nam nhân nào đó lại cực kỳ kích thích. Anh cúi đầu, dọc theo cái gáy trắng nõn của cô, một đường hướng lên trên cắn hôn cái cằm khéo léo của cô, khiến cô liên tiếp phát ra yêu kiều ngâm nga, sau đó che lại cánh môi vẫn còn sưng đỏ của cô. Đêm nay không thể lại, không thể à, kháng nghị không có hiệu quả, đầu lưỡi tà ác đã khiêu khai hàm răng của cô tìm kiếm cái lưỡi e lệ thơm tho trong khoang miệng, đem hơi thở của mình quán nhập trong miệng cô, nhu bọt giao chiền. Lực đạo massage cũng dần dần chuyển thành lửa nóng trêu chọc cọ sát bên trong bắp đùi mẫn cảm, trêu chọc ô kính chảy ra từng trận ấm chiều, may mắn là ngâm ở trong nước ấm, bằng không thực sự quá mất mặt. Cô muốn ngăn cản anh, tay nhỏ bé mềm mại cũng đi theo tìm kiếm trong nước, muốn kéo ra bàn tay to có ý đồ đốt lửa lần nữa kia, nào ngờ cổ tay lại bị anh chế trụ, sau đó ấn vào nơi cứng rắn to lớn của anh. Cô rõ ràng ngẩn ngơ, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt nóng bừng. Nhưng là ánh mắt anh dần dần sâu thẳm, biểu cảm rõ ràng là niềm sung sướng giải thoát, một loại cảm giác có thể chinh phục nam nhân đột nhiên nảy lên trong lòng, khiến cô trở nên hưng phấn và lớn mật. Tay nhỏ bé bắt đầu lung tung chơi, thậm chí tò mò mà dùng đầu ngón tay vuốt ve lửa nóng nam tính, anh hô hấp càng ngày càng nặng nề, trực tiếp chống đỡ cô, đem cô bước tiến bể góc không còn đường trốn. Cô cho rằng mình làm đau anh, nhanh chóng thu hồi tay nhỏ bé đang nghịch ngợm, hai tay tuyết trắng vội giơ lên cao, dường như chứng minh mình tuyệt đối không có sằng bậy. Cô nhất thời đã quên chính mình cả người trần trụi, nên khiến cho nhũ lôi tiên diễm chìm trong nước hoàn toàn lộ ra, đứng thẳng như đóa hồng mai nở rộ trên đỉnh núi tuyết trắng, hoàn toàn là tự chui đầu vào lưới. Góc truyện audio.com. Anh cao giọng nở nụ cười, hơi chút cúi đầu có thể thoải mái ngậm lấy nụ hoa gắng gượng kia, đầu lưỡi vẽ quanh quầng nhũ, thậm chí dùng bàn tay xoa bóp chơi đùa, dùng từng cơn lại từng cơn khoái cảm làm tan dã chống cự của cô. À, cô nức nở thở gấp, chán ghét chính mình luôn nhanh như vậy liền bại dưới khiêu khích của anh, lại không thể kháng cự anh. Ngón tay anh gảy gảy đài hoa mềm mại, sau đó lãng tứ rút ra thọc vào, một ngón còn chưa đủ, tiếp tục tham tiến ngón thứ hai, tận lực đụng chạm chỗ mẫn cảm kia một chút, đem cực hạn của cô ép đến cơ hồ hỏng mất. Cô bám chặt trong ngực cường tráng của anh, phát ra tiếng khóc ngâm phóng đãng lại yêu kiều. Anh phát ra thở dài vì không chiếm được thỏa mãn, sau đó chế trụ sau gáy cô, hôn thật sâu, một tay kéo lên đùi tuyết trắng dưới mặt nước, đem dục vọng dần dần thức tỉnh đỉnh hướng bí cảnh ẩm ướt. Miệng lưỡi lửa nóng liếm mút nhũ lôi tuyết nhũ bị anh tùy ý trà sát chơi đùa, ngon mềm như bơ, trong cơ thể cô dâng lên một cỗ hư không, khát vọng anh hoàn chỉnh tràn ngập trong cô. Hoàng, yêu em, cô khóc hô, vặn vẹo xoay người, mở ra hạ thân lớn mật chủ động tới gần nam tính bừng bừng phấn chấn, chỉ cầu anh hung hăng tiến vào cô, bổ khuyết nội tâm cùng thân thể hư không. Anh sẽ chỉ cần em ngoan một chút. Hai tay anh phủ trên lưng cô, đem cô ôm lên thành bể, lưng tựa vào tường đá cẩm thạch mà anh lại còn ngâm trong nước. Cô ngồi ở trên thành bể, hai tay chống đỡ hai bên hông, bất lực nhìn xung quanh anh, khát vọng trở lại bồn tắm ấm áp. Anh cũng không cho cô như ý nguyện, cường ngạnh đem hai chân cô tách ra, làm cho đài hoa âm nhu tràn đầy mật lộ hiện ra trước mắt anh, đài hoa thậm chí bởi vì anh chuyên chú thâm u nhìn chăm chú mà run rẩy co rút tiết ra lượng lớn mật nước thơm ngọt ngào. Không nên nhìn, anh đừng nhìn, cô cắn đầu ngón tay, hốc mắt nổi lên ngượng ngùng lệ quang, cùng hạ thân ướt át đều ướt át như nhau. đẹp quá, anh dưới đáy lòng tán thưởng, đẹp đẽ như hai bồng đào trước ngực cô, thoải mái kéo hai chân của cô ra, phân biệt đặt trên hai bờ vai của mình, sau đó đem khuôn mặt tuấn tú mai bên trong nhập nguồn nước u ám ngọt ngào, làm càn mút vào tiết tấu rồi rào phát ra âm thanh dâm lãng. À, anh làm sao có thể lại như vậy? Không thể như vậy, thân mình mềm mại phập phồng đong đưa theo liếm mút của anh, tuyết trắng nhũ phong tới lui, nụ hoa đỏ tươi càng thêm gắng gượng, dụ dỗ người ta đến hái, cô cũng mau hít thở không thông. Anh đem đầu lưỡi đứt đoạn đâm vào u kính chật hẹp, khi thì xoay tròn, khi thì rào hoạt, sắc dục ngậm mút non nớt nhụy hoa, khoái cảm xếp thành sóng to, dần dần đem cô bao phủ gần như mất hết ý thức. Cô the thé khóc kêu, bị cao trào chưa từng có hung hăng đánh bại, bị đầu lưỡi anh hòa tan thành một bãi xuân thủy. Em thật ngọt, thật mềm. Anh vẫn như cũ có quy luật liếm mút, sau đó ngậm lấy nộn nhụy, đem nữ tính của cô ngậm ở đầu lưỡi, tận tình khi dễ không ngừng hút ngọt ngào trào ra, như đã bị khát thật lâu. Hoàng, thực sự không cần, cô đã vô lực chống cự, chỉ có thể mở ra hai chân gắt gao ôm lấy bờ vai rắn chắc của anh, hai tay ôm lấy đầu của anh, đem nữ tính ẩm ướt nghênh hướng trong miệng anh. Hai tay anh ấn xoa mông cánh hoa tuyết trắng, miệng lưỡi thật sâu mai nhập bên trong ngọt ngấy ướt át kia, đào móc chỗ mẫn cảm cô giấu trong đài hoa ngọt ngào tận tình vân vê xoay tròn, cảm giác đài hoa bởi vì quá độ hưng phấn mà co rút nhanh hút lấy lưỡi của anh, phát ra thanh âm như tiếng nhạc dâm mị phóng đãng. Góc truyện audio.com. Anh rốt cục buông ra miệng lưỡi tả ác nhìn vẻ mặt cô nức nở mê võng vô lực bởi vì đạt đến cao trào mà cả người tràn đầy hồng nhạt đỏ ửng thân mình cũng ngã nghiêng như say rượu. Anh yêu thương đem cô một lần nữa ôm vào trong bồn tắm ấm áp, đem hạ thân phấn khởi cương cứng xâm nhập hạ thân hư không của cô, lúc nhanh lúc chậm cọ sát một lần nữa kéo cô vào thế giới tình dục. Ôm anh không vội tiến vào cô, khàn khàn ra lệnh. Ý thức của cô đã mê mê trầm trầm, theo bản năng giơ lên hai tay trắng mịn tinh tế, ôm lấy đầu vai hữu lực rắn chắc kia. Hạ thân anh khẽ húc giống như trừng phạt cô cúi đầu cắn cắn nhũ lôi ướt át. Không phải tay, dùng chân của em ôm anh. Nói xong, không quên liếm hôn nhũ lôi run rẩy, thậm chí lưu lại ở trên mấy đạo dấu vết từ cánh môi ẩm ướt của anh. Cô vô lực suy xét, chỉ có thể thuận theo mệnh lệnh của anh, đem hai chân phù phiếm vòng quanh eo hẹp mạnh mẽ của anh, thuận thế để cho vật cứng rắn to lớn tiến vào nhụy tâm nhu nhuận. Bọn họ đều tự phát ra một tiếng thở dốc phảng phất sớm nên mật hợp như thế, từ trước đến nay hai người chính là xương cốt của nhau, xuyên thấu qua nghi thức giao hoan mới có thể hoàn chỉnh sinh mệnh. Anh đầu tiên là ôn nhu, sau là thô bạo, thế nào cũng phải đem mỗi một phân ngọt ngào trên người cô đều ép ra mới bằng lòng đình chỉ, theo dòng nước lúc chìm lúc nổi áp vọt vào trong cơ thể cô, mỗi một lần lại càng sâu, càng mãn. Cô ngẩng lên khuôn mặt đỏ bừng, mê loạn yêu kiều, cơ hồ khàn giọng ngâm nga, một tiếng so với một tiếng lại càng kiều mị yêu nhiêu hơn, khiến cho anh hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ có thể theo bản năng dục vọng mà dã man rút ra thọc vào, đỉnh lạt chân tâm mềm mại nhẵn mịn kia cuồng liệt cùng hung hãn. Anh giống như con thú bị bỏ đói lâu ngày, ăn nhiều thế nào cũng không thấy ngán, anh vong tình ngậm đẫy đà miên nhũ châu lôi, tốc độ va chạm càng ngày càng nhanh, cơ hồ không khống chế được. A, ngoan, anh muốn nghe em kêu tên anh. Anh dỗ cô, đầu lưỡi cùng hạ thân cùng nhau xâm chiếm, đảo tròn trong cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hoàng, em yêu anh, cô rất yêu anh, yêu đến nguyện ý đem hết thảy chính mình đều cho anh. Anh cũng yêu em, anh thỏa mãn nở nụ cười, tiếp tục đem tâm lực đặt trên việc cố gắng uy no chính mình, thế nào cũng không phiền hà va chạm nữ thể mẫn cảm, dò hỏi yêu ớt mềm mại của cô. Khắp bồn tắm đều có dấu vết bọn họ hoan ái, bọn họ như là Adam cùng Eve bị nhốt ở vườn địa đàng, mới nếm thử trái cấm mà không thể tự kiềm chế. Bọn họ điên cuồng mà làm tình, phảng phất thế giới ngoài cửa phòng là một mảnh hoang vu, hết thảy cũng không còn quan trọng, trừ bỏ nhu cầu sinh lý cơ bản phải xử lý, toàn bộ thời gian đều là hoan ái, giống như tận thế sẽ đến, mỗi một giây phút cũng không nguyện lãng phí, muốn đem toàn bộ ý thức cùng tinh lực đều hao phí trên người nhau, điên cuồng mà yêu đối phương. Đèn treo tường phát ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tạo nên bầu không khí lúc hoàng hôn, chiếu vào hai cỗ thân thể giao triền không ngừng nghỉ, tiếng vang ướt át dâm mỹ ái muội thỉnh thoảng vang vọng bên trong phòng. Hoàng, không cần, không thể lại tiếp tục, góc truyện audio.com. Giang Minh Nhân bị đẩy chen chúc tại cạnh tường, bất lực cắn mờ u bàn tay mình, nhịn xuống một tiếng lại một tiếng rên rỉ sắp thốt ra, cô thân mình mềm mại trần trụi ửng hồng, tuyết nhũ bị liếm hôn trơn ướt đứng thẳng cao ngất, một bên đùi ngọc bị kéo lên cao, thân thể cao tráng của anh chen vào giữa hai chân cô, không ngừng đào tắc ngọt ngào của cô. Anh thậm chí không có hoàn toàn cởi ra quần dài, chính là cởi bỏ khóa kéo phóng thích dục thú vĩnh viễn không ăn no, hung hăng lấp đầy cấm địa ướt đẫm mềm mại của cô. Còn chưa xong, chờ anh một chút là tốt rồi, ngoan ngoãn, anh sẽ không để em mệt chết. Triển Hoàng tu luôn như vậy không ngại phiền hà quấn quýt dụ dỗ, trong lúc đó cũng ngang nhiên không ngừng tăng thêm lực đạo nhảy vào trong cơ thể cô, thẳng đến một lần lại một lần trong cơ thể ấm áp ẩm ướt của cô mới gầm nhẹ phóng thích bản thân. Anh tựa trán trên đỉnh đầu của cô, hôn cái mũi thanh tú của cô, hơi thở thô xuyễn phả vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng nhau nghênh đón cao trào chí mạng làm linh hồn đều lâm vào thỏa mãn. Đợi đến thân thể cùng linh hồn đều được giải phóng vui thích đến gần như hỏng mất, cô đã đứng không vững, trọng tâm toàn thân đều dựa vào trên người anh, liên tiếp trải qua mấy lượt cao trào, cô đã đầu váng mắt hoa, cái gì cũng vô pháp suy xét. Thẳng đến dục vọng nóng bỏng dần dần bình ổn, anh mới từ trong cơ thể cô lùi lại, đem tiểu thê tử đã mệt đến không mở mắt nổi ôm đến trên giường, làm cho cô thoải mái duỗi thẳng tứ chi. Cô mơ mơ màng màng ngủ một giấc, trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, cô tựa hồ thấy anh cầm khăn nóng thay cô chà lau thân mình nhấp nháp. Vẻ mặt của anh chuyên chú như là cung bái, giống hoàng đế cao cao tại thượng thân mật hầu hạ hoàng hậu chỉ thuộc về anh. Chà lau xong, anh lại lấy đến quần áo, như là thay quần áo cho búp bê, vô cùng nhẹ nhàng mà giúp cô mặc vào. Cô đã không còn đủ khí lực mà thẹn thùng, nhu thuận mặc anh đùa nghịch, còn buồn ngủ nhìn anh đem áo lót bằng ren hồng phủ lên phiếm tuyết nhũ ửng hồng, sau đó một mặt quyến luyến cúi đầu thâm thúy hôn nhũ câu, thậm chí đầu lưỡi còn thăm dò mềm nhẹ liếm soát. Đến khi hai tuyết nhũ tràn đầy dấu hôn, anh mới chậm rãi mở ra hai chân của cô, tận lực thả chậm tốc độ thay cô mặc vào quần lót sen. Lần này cô nhắm lại hai mắt không dám nhìn, hai gò má nóng bừng như lửa thiêu, chỉ có thể dùng thân thể cảm giác, bàn tay to của anh thong thả lướt qua đùi mình, đem quần lót sen mặc tiến u kính thần bí đã được chà lau nhẹ nhàng khoan khoái. Anh dùng đầu ngón tay mềm nhẹ lướt qua bên trong bắp đùi, tham lam xem xét mềm mại xinh đẹp kia đã bị anh hung hăng yêu vô số lần, đè nén khát vọng muốn động chạm, đem quần lót sen kéo lên, che đi cảnh đẹp côi diễm làm anh vô cùng khát vọng. Một khắc khi mặc xong kia, Giang Minh Nhân vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn bàn tay xấu xa của anh không lại tác quái, bằng không cô thực sự sẽ ăn không tiêu. Tiếng điện thoại ầm ĩ vang lên, phá hủy thời gian tĩnh mật ngọt ngào, Giang Minh Nhân than nhẹ một tiếng, dứt khoát kéo cao chăn che đầu, cự tuyệt bị quấy rầy. Triển Hoàng Tu bị động tác trẻ con của cô chọc cười, đứng dậy bắt điện thoại, miễn cho tiểu thê tử đã mệt chết mất hứng. Là ta, Triển Hoàng Tu nghe thanh âm quen thuộc ở đầu kia điện thoại, khẩu khí nháy mắt trầm xuống. Chúng ta ở ngoài cửa nhà con, lập tức mở cửa cho ta vào đi. Triển Thiệu Bình không khách khí hạ mệnh lệnh, cha con hiện tại không rảnh. Không rảnh, gocchuyenaudio.com, còn đã hai ngày chưa đến công ty, chẳng lẽ muốn vì cái nữ nhân mất tích kia mà trở thành phế vật tránh ở trong nhà sao, còn ra thể thống gì? Con tôn kính cha, nhưng điều đó không đại biểu cha có thể tùy tiện nhúng tay vào hôn nhân của con. Cô ta không thích hợp với con, thứ con cần là một nữ nhân có thể trợ giúp con cùng nhau quản lý công ty, hoặc là giúp con đem sự nghiệp đẩy lên một tầng cao. Đủ, nếu cha đến đây để nói chuyện này, thì mời cha trở về đi. Con sẽ không gặp cha. Triển Hoàng Tu cố gắng áp chế lửa giận, vẫn không cẩn thận đề cao âm lượng. Khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi của Giang Minh Nhân theo trong chăn thăm dò, cơn buồn ngủ cũng đã tiêu tan, đặc biệt khi cô nghe thấy thanh âm Triển Hoàng Tu đối với đầu kia điện thoại kêu. Cha, Hoàng, em, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Giang Minh Nhân mở miệng muốn nói, lại bị Triển Hoàng Tu dùng ánh mắt ý bảo cô đừng để ý. Triển Hoàng Tu, con đây là cái thái độ gì? Ta là cha của con, không phải nhân viên của con. Tiếng Triển Thiệu Bình gầm gừ truyền ra từ điện thoại, con cũng muốn nói như vậy, con là con của cha, không phải nhân viên của tập đoàn Hoàng Duệ, mời cha không cần dùng thủ đoạn quản lý nhân viên ép con đi vào khuôn khổ. Triển Hoàng Tu lạnh nhạt đáp lễ, lập tức mở cửa cho ta vào, ta muốn giáp mặt cùng con nói chuyện. Triển Thiệu Bình không khỏi phân trần tắt máy, rất ít khi tức giận Triển Hoàng Tu cũng nặng nề mà tắt điện thoại, dọa Giang Minh Nhân một cú sốc tim bình bình đập loạn. Làm sao vậy, anh cùng cha cãi nhau? Có phải hay không bởi vì chuyện của em, đây là chuyện giữa cha con anh, không quan hệ với em không cần tự trách mình. Triển Hoàng Tu hoãn hạ khẩu khí không vui, dốc lòng trấn an tiểu thê tử đang lo sợ. Cha thực không vừa lòng con dâu này đúng không? Ông ấy cảm thấy em không xứng với anh, ông ấy cho rằng em là vì tài sản khổng lồ của Triển gia mà gả cho anh. Nhớ tới ngày đó không thoải mái, Giang Minh Nhân khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ thật uể oải. Nhân Nhân, hôn nhân là của chúng ta, không cần để ý người khác bình luận, cho dù người đó là cha anh cũng giống nhau. Nhưng là, cô dầu dĩ không vui cụp mắt, giữa chúng ta quả thật khác biệt rất lớn, mặc kệ là gia thế bối cảnh hay là cái gì. Hoàng, em sẽ sợ, sẽ bất an, em không biết mình liệu có đủ tư cách đứng bên cạnh anh. Có đủ tư cách hay không là do anh quyết định, không phải người kia. Triển Hoàng Tu thở dài một hơi, đem tiểu thê từ mặt mày ngưng tụ yêu sầu thâm ôm vào lòng.